Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 525, chương 531. Tiêu Diêu, khấu tạ sư phụ, bách kiếm quy nhất hoành đồ vạn lý, cung bối khom người, giơ lên hai cánh tay mở ra, Khương Minh hình như bay vút chi côn bằng một dạng trên đỉnh đầu, một cổ khí phách hiên ngang nện. Kiếm đạo khí tức nhiễm nhiễm dâng lên, này cổ kiếm đạo khí tức cũng không sắc bén, cũng không phong mang, ngược lại hiển lộ đến đầy đặn thuần hậu vương đạo khí tức. Thời gian 20 năm, tu thành bách kiếm, tốc độ khương nhanh, nhưng tựa hồ ngộ đến khác thứ gì, Khương Minh trên người hùng hậu kiếm đạo khí tức. Bạch Mi cũng không nghĩ là... Lúc trước Bạch Mi để cho Khương Minh tu hành kia bách kiếm tổng quyết mục là vì tẩy đi Khương Minh nguyên bổn đã dần dần nhập ma đạo kiếm đạo. Vốn là dựa theo Bạch Mi phỏng chừng, lấy Khương Minh tư chất ngộ tính, ít nhất yêu cầu thời gian 10 năm mới có thể tu thành bách kiếm tổng quyết. Nhưng trên thực tế Khương Minh lại suốt hoa thời gian 20 năm mới đưa bách kiếm tổng quyết sửa xong. Phải biết Bạch Mi cho Khương Minh bách kiếm tổng quyết cũng không phải là cái gì có thể tăng cao tu vi thần công bí pháp. Thật ra thì liền nhất thiên do trăm loại kiếm pháp nhũ hợp mà thành kiếm quyết. Chẳng qua là Bạch Mi không nghĩ tới, Khương Minh luyện kiếm chi thành, lại bằng vào này bách kiếm tổng quyết, ngộ ra nào đó thập phần bất phàm đồ vật. Đầy đạn hùng hậu vương đạo khí tức ở Khương Minh bên người vờn quanh, lại đem Khương Minh thân hình từ từ nâng lên, ở tại hạ ngưng tụ thành nhất phương kiếm thai, năm thước kiến phương kiếm thai thượng, rất sống động chạm trổ vô số kiếm khách múa kiếm tư thế. Trường kiếm vung lên, kiếm thai thượng kiếm khách xúc ảnh hóa thành nhất phương từ từ mở ra hoành đồ. Mang theo vương đạo đại thế hướng Lý Tiêu Diêu ép đi. Rất tốt, kiếm bản vương đạo chi binh, theo lý đường hoàng đại khí, nhìn chăm chú Khương Minh sử dụng ra kiếm chiêu, Bạch Mi không khỏi gật đầu, kiếm là bách binh vương người, trời sinh bất phàm, chẳng qua là này sợi bất phàm, thật sâu núp ở kiếm đạo căn bản bên trong, chỉ có kiếm đạo tâm thành ý chí thuần người. Mới có thể thắng kiếm đạo này sợi bất phàm tặng lại. Này sợi bất phàm, ngay cả Bạch Mi cũng chưa từng có. Dù sao Bạch Mi đi là xưng bá vũ nội độc tôn kiếm đạo. Bá đạo lệ khí qua thắng ít nhiều có chút thiên về bác kiếm chi bản ý. Nhưng chuyện này cũng không hề ý Bạch Mi ở kiếm đạo thượng không bằng Khương Minh. Vạn pháp vạn đạo có sở trường riêng. Khương Minh có thể được kiếm đạo bất phàm bổn ý đáp lại, đó là bởi vì Khương Minh phù hợp nhất kiếm chi thuần ý. Mà Bạch Mi kiếm đạo là muốn chúa tể vạn giới, nếu như đi kiếm đạo thuần tâm, nhất định là không thể thực hiện được. Bất quá lần này có thể ở Khương Minh trên người thấy hắn phần này thuế biến, Bạch Mi hay lại là còn cảm giác vui vẻ yên tâm. Dù sao Khương Minh vốn là tu hành kiếm đạo quá mức khăng khăng, khư khư cố chấp, hiện tại hắn có thể tu thành lần này kiếm đạo, cũng đã nói rõ hắn chính hành đi ở một cái thẳng tắp hoạn lộ thanh thang thượng. Tiền đồ vô khả hạn lượng, hủy diệt đất trời diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam chống lại Khương Minh vương đạo ngang dọc. Hoành đồ vạn lý, trong nháy mắt. Bạch quang chói mắt bao phủ vĩnh dạ thập phương thai tàng tâm ý đại trận trong thật sự có không gian. Tạo thành hình nửa vòng tròn chớp sáng. Cái này hàm chứa lực lượng kinh khủng ánh sáng rực rỡ kéo dài đạt tới 30 hơi thở mới dần dần rút đi. Làm quang mang tản đi. Vĩnh dạ trong đại trận có thể nói là cực sự thê thảm. Toàn bộ không gian bị sống sờ sờ xuống phía dưới ép gần trăm thước. Tạo thành một cái trong vòng ngàn dặm siêu cấp lớn hố. Khói xanh lượn lờ đại đáy hố. Chân trái cánh tay trái đều đã biến mất Lý Tiêu Diêu. Dùng còn sót lại một chân gắng gượng chính mình không có ngã xuống. Mà ở Lý Tiêu Diêu đối diện, Khương Minh tình huống rõ ràng càng thê thảm hơn. cả người trên dưới cũng phủ đầy như cái miệng nhỏ nhắn như vậy lỗ. Nếu như không phải là cầm trong tay Dạ Nguyệt Thập Phương chống trên mặt đất, bây giờ Khương Minh cũng sớm đã ngửa đầu ngã xuống đất. Ngươi thắng, đơn giản ba chữ, để cho Khương Minh cả người trên dưới hơn ngàn cái lỗ đồng thời phun máu ra ngoài. Trong nháy mắt đem Khương Minh chung quanh thổ địa nhuộm thành màu đỏ tươi. Cuộc chiến đấu này nhìn như Lý Tiêu Diêu cùng Khương Minh lực lượng tương đương, nhưng Khương Minh căn bản không phải là kim đan cảnh tu sĩ. Hắn có thể đủ làm được cùng Lý Tiêu Diêu đánh giết, là bởi vì Bạch Mi ở lại Dạ Nguyệt Thập Phương thượng một cái tinh khí. Nhưng là dù là cái này tinh khí như thế nào tinh thuần cường đại, không phải mình lực lượng liền không phải mình. Cho nên ở hai người tương bính một kích tối hậu, Khương Minh thua Lý Tiêu Diêu nửa chiêu, bị hắn một kiếm cắm vào tim mình. Đại chiến kết thúc, Lý Tiêu Diêu cuồng bạo ánh mắt của thị sát cũng lần nữa trở nên thanh minh. Nhìn trước mắt hết thảy, cùng với trong đầu dần dần rõ ràng trí nhớ, Lý Tiêu Diêu trong nháy mắt liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nhìn trước mắt chậm rãi ngã xuống đất Khương Minh, Lý Tiêu Diêu đã biết người đàn ông này chính là mình sư tôn mới thu học trò, cũng chính là mình tiểu sư đệ. Cố nén toàn thân dường như muốn xé chỗ đau, Lý Tiêu Diêu dùng còn sót lại đùi phải nhún nhảy một cái hướng Khương Minh đến gần. Mới vừa cuối cùng một kiếm, hắn thắng Khương Minh nửa chiêu, một kiếm cắm vào Khương Minh tim, đoạn hắn tâm mạch. Cũng không biết Khương Minh không phải là kim đan đại năng Lý Tiêu Diêu, còn dự định đi độ cho Khương Minh một cái tinh khí, bảo đảm hắn bộ thân thể này không nên chết mất. Bạch, thấy hoa mắt, mặt đầy bình thản Bạch Mi xuất hiện ở trước mặt Lý Tiêu Diêu. Thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình sư phụ, Lý Tiêu Diêu không khỏi sửng sốt một chút, nhìn một thân khất cái trang kim kê độc lập ngẩn ra Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi không nhịn được cười khúc khích, một cái tát đánh vào Lý Tiêu Diêu trên đầu. Còn đau không? Biết sư phụ không phải là ở hỏi trên người mình những thứ này bị thương ngoài da. Lý Tiêu Diêu ngưng mắt nhìn Bạch Mi mặt mũi, đưa tay che chính mình ngực, tuét miệng lộ ra đã lâu mặt mày vui vẻ. Minh Bạch, không đau, hài lòng gật đầu một cái. Bạch Mi phất ống tay áo một cái, cuốn lên sắp chết Khương Minh cùng Lý Tiêu Diêu, hóa thành một đạo trùng thiên kiếm quang trở lại Thục Sơn. Thục Sơn thượng lấy cam lâm trì tu bổ nhục thân, lại đổi một bộ quần áo sạch Lý Tiêu Diêu, đi tới kim đỉnh cửa điện lớn trước, khẽ chạm đại môn, từ vong tình thủy sức thuốc rút đi. Lý Tiêu Diêu sau khi khôi phục trí nhớ, hắn vốn là tiêu sái dung mạo liền lần nữa biến trở về đến, không còn là nguyên lai Độc Cô Kiếm bộ kia người đàn ông trung niên bộ dáng. Cùng Khương Minh vật lộn sống mái đánh một trận, để cho Lý Tiêu Diêu khơi thông trong lòng tích góp đã lâu oán hận cùng lệ khí, đồng thời cũng đại triệt đại ngộ Bạch Mi dụng tâm lương khổ. Đang không có ăn vào vong tình thủy trước, Lý Tiêu Diêu dùng tình quá thâm, lõm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế, mà ăn vào vong tình thủy sau, Lý Tiêu Diêu mất toàn bộ trí nhớ, thậm chí sinh ra cùng vốn là hoàn toàn ngược lại vô tình tính cách. Đang bị Khương Minh mấy phen kích thích thanh lui vong tình thủy sức thuốc kia một đoạn thời gian ngắn, thuộc về vô tình cùng hữu tình lần lượt thay nhau dưới trạng thái, Lý Tiêu Diêu đột nhiên nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Trước mắt mê chướng tẫn tán, nhất thời cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Kẻo kẹt, kim đỉnh cửa điện lớn chậm rãi kéo ra, Lý Tiêu Diêu thẳng tắp thân thể sải bước đi vào trong điện, đi tới ngồi ngay ngắn ở tông chủ trên ghế trước mặt Bạch Mi. Lý Tiêu Diêu một tiếng quỳ xuống, lấy đầu chạm đất, tội đồ Lý Tiêu Diêu, gặp qua sư phụ, người hôm nay đến là chuẩn bị tới lãnh phạt sao? Dựa nghiêng ở tông chủ trên ghế, Bạch Mi mặt mũi bị một bóng ma bao trùm, không thấy rõ chân thiết thần sắc. Phải, Đồ nhi cảm giác sâu sắc nghiệp chướng nặng nề, có thua sư phụ tài bồi, chuyên tới để nhận tội, nắm sư phụ có thể tùy tình hình phạt nặng. Trên mặt không có một phần bi phẫn tình, Lý Tiêu Diêu mặt mũi thản nhiên, trong lời nói lại muốn yêu cầu Bạch Mi phạt nặng chính mình. Nhìn quỳ sát tại hạ Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi bỗng nhiên về phía trước thăm dò một chút thân thể, lộ ra cười khẽ gương mặt. Cũng tốt, ngươi đã có như thế yêu cầu, vi sư thành toàn cho ngươi. Những năm gần đây, ta Thục Sơn đệ tử san bằng Cửu Châu, quét dọn ma đạo, bắt không ít tán lạc tại ngoại tu sĩ ma đạo cùng yêu tộc đánh vào tòa yêu tháp. Bây giờ tòa yêu tháp bên trong yêu ma quá mức, bây giờ vi sư liền phạt ngươi vào tòa yêu tháp, quét sạch top 5 tầng yêu ma, sau đó sẽ kiểm tra một chút tầng dưới chót thất tinh kiếm trụ có vấn đề hay không. Nếu không hoàn thành, ngươi vẫn đợi ở tòa yêu tháp trong đi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Lý Tiêu Diêu nơi nơi cảm kích nhìn Bạch Mi, sau đó dụng lực hướng Bạch Mi loại trừ thủ. Cái trán cùng mặt đất tiếp xúc trầm đục, tiếng vang âm thanh truyền khắp toàn bộ đại điện. Tiêu Diêu, khấu tạ sư phụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.